mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1368, đệ 1367 chương lực chiến. Ở huyết y hạ, như cũ cảm giác được Liễu Nhiên thần hồn đang ở ngoan cường mà dãy giụa. Cho nên thân thể này mới có chút không nghe sai sử. Bất quá mặc kệ như thế nào, này thân thể tố chất so nàng phía trước tìm những cái đó thế thân đích xác cường đại quá nhiều. Nàng tưởng, có lẽ thân thể này rốt cuộc chống đỡ đến một năm sau đi. Tố Tân lại lần nữa đi vào này tòa nông gia tiểu viện trước. Lúc này, hôm qua ấm áp điền viên hơi thở sớm đã biến mất không thấy. Thay thế chính là một bộ đang ở sụp đổ kết giới. Không sai, ở Tố Tân linh nhãn tầm nhìn chung, nơi này hết thảy đang ở sụp đổ, giống như là một bộ toàn không gian ba chiều bức họa cuộn tròn. Mặt trên sắc thái đang ở chậm rãi bong ra từng màng, lộ ra bên trong nhất bản chất đồ vật, mà bày biện ra tới đúng là phía trước Tố Tân lấy thiên cơ chi lực thần thức cảm ứng được. Một tòa từ thi cốt trồng chất mà thành cốt sơn chiếm địa ít nhất mấy trăm mét vuông, là cao tới mấy thước, trung ương có một cái cục đá ngôi cao trung ương có người hình khe lõm, trong đó một cái bên trong đang nằm một người, đúng là Du Bình. Tố Tân nhìn về phía bên cạnh lão bà, không cần phải nói, khẳng định chính là phía trước bị nàng thu cái kia lão nhân bạn già nhi đi. Hiện tại cả tòa cốt trên núi năng lượng tràng toàn bộ khai hỏa. So phía trước càng cường đại hơn, Tố Tân không dám ngạnh kháng. Lão bà từ trong miệng phát ra một tiếng chói tai khiếu tiếng kêu. Giống như một thanh lợi kiếm, đâm thẳng Tố Tân thức hải. Tố Tân chỉ là hơi hơi nhíu một chút mày. Đối phương thần thức công kích đã bị số tầng phòng ngự hoàn toàn tan rã rớt. Lão bà đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tố Tân. Trên nét mặt lộ ra làm cho người ta sợ hãi biểu tình. Không nghĩ tới đối phương thế nhưng có thể chịu trụ chính mình toàn lực thi triển ra tới linh hồn. Công kích, không, không có khả năng, đây chính là nàng dùng tới tiền nhân mới tu luyện ra tới hoán sát. Người thường còn không có tiếp xúc đến liền sẽ thần hồn hỏng mất mà chết. Liền tính là tu luyện giả. Ở như vậy linh hồn công kích hạ cũng quá không được nhất chiêu. Chính là cái này nữ tu thực lực, lại là so với chính mình hiện tại cái này thế thân còn phải cường đại a. Cho nên, lão nhân mất tích khẳng định cùng cái này nữ tu có quan hệ. Là ngươi bắt đi rồi lão nhân. Mau đem hắn giao ra đây. Nếu không, tự ái mặt nạ bị bên trong bao vây phẫn nộ linh hồn gần như xé rách. Tàn mát ra khí thế cường đại, đe dọa thanh giống như tiếng sấm ở trong thức hải nổ tung. Tố Tân lạnh giọng quát, hừ, nếu không như thế nào? Chẳng lẽ ngươi muốn giết ta không thành? Bất quá, ta xem ngươi hiện tại như vậy cùng hung cực ác bộ dáng. Nếu là ngươi có thể giết được ta nề hà được ta nói còn lại ở chỗ này cùng ta nói này đó sao? Nếu ngươi không bản lĩnh đối phó ta, vậy nên làm hảo bị giết chuẩn bị. Tố Tân là một cái ăn mềm không ăn cứng ra hòa. Người kính ta ta kính người. Nếu đối phương gần nhất chính là như vậy kêu đánh kêu giết. Nàng nhưng không như vậy có kiên nhẫn cấp đối phương bãi gương mặt tươi cười bãi đạo lý đâu. Liền tính là người có thiên đại oán khí lại như thế nào. Người có bản lĩnh liền đi tìm đã từng thương tổn quá ngươi người báo thù. Ta mới không thiếu ngươi cái gì, nếu muốn động thủ sao? Vậy trước đánh quá một hồi lại nói. Tố Tân tiếng nói vừa dứt, duỗi tay chiều trong hư không chộp tới. Bá lạp lạp, một tiếng, lại là từ trong hư không rút ra một thanh màu đen ba thước trường kiếm ni này trường kiếm đúng. Là từ chảm hồn biến thành, thân kiếm đen nhánh như mực, bởi vì dung nhập hắc thạch lực lượng. Kia màu đen càng là giống như có thể cắn nuốt vạn vật giống nhau. Tàn mát ra khủng bố hơi thở, phía trước Tố Tân sẽ theo bản năng giấu đi một chút như vậy khủng bố hơi thở. Nếu là dọa đến tiểu hoa tiểu thảo liền không hảo, nhưng là hiện tại sao? Đối phương đưa tới cửa tới, nếu là không đem này bắt lấy, chỉ sợ chính mình cùng hai vị bằng hữu giống nhau, đối phương mới sẽ không theo chính mình nói cái gì, đạo lý, đâu. Tố Tân nhìn đến lão bà trên mặt lộ ra kinh hãi biểu tình. Khóe miệng nhẹ nhàng xả ra một nụ cười lạnh độ cung. Không sai, nàng muốn chính là cái này hiệu quả. À, Tố Tân đôi tay vung lên chảm hồn, đem trong cơ thể tiên linh chi lực quán trú trong đó. Thân kiếm run rẩy, phát ra sung sướng minh ngâm ni làm một thanh hung khí, giết chóc mới là nó bản chất. Cho nên một khi cảm ứng được chủ nhân truyền đến mãnh liệt sát ý, quả thực hưng phấn không muốn không muốn, giống như là ở kêu gào, chủ nhân, mau làm ta đi, làm ta chém toái cái này cạn bã, mau phóng ta đi, ta muốn đại chiến 300 hiệp. Tố Tân cao cao giơ lên, lại hung hăng chiều trước mặt cốt sơn phách chém đi xuống. Lách cách, răng rác, theo một tiếng nứt bạch thanh âm truyền đến. Trước mặt không gian giống như là một khối trong suốt thạch trái cây. Cường đại kiếm khí lại là nhất kiếm đem này cắt mở một lỗ hổng giống nhau. Nguyên bản hoàn chỉnh kết giới bị đánh vỡ. Không gian bắt đầu vặn vẹo lên. Sau đó, kết giới mặt trên năng lượng ầm ầm tán loạn. Hiện tại, ở Tố Tân trước mặt, mắt thường tầm nhìn, linh nhãn tầm nhìn cùng với âm dương kỳ bàn không gian thế giới. Hoàn toàn trùng hợp. Cho nên, trước mắt này hết thảy rốt cuộc biến thành hoàn hoàn toàn toàn chân thật tồn tại. Ý niệm vừa động, tiểu cáp ngầm hiểu, đem bàn cờ võng cách đem chung quanh địa phương toàn bộ đều vòng lên. Tố Tân nếu động thủ tuyệt không sẽ cho đối phương lưu lại nhưng trốn cơ hội. Kỳ thật nàng này một loạt động tác cũng chỉ là động thủ trong giây lát hoàn thành. Đương lão bà từ khiếp sợ chung khôi phục lại, mọi nơi nhìn lại. Phát hiện bọn họ năng lượng giới đã bị phá, hơn nữa chung quanh còn có cái loại này cường đại lệnh người hít thở không thông cường đại năng. Lượng tràng, đối phương đến tột cùng là người nào? Như thế nào sẽ có như vậy lực lượng cường đại? Kỳ thật lúc ấy Liễu Nhiên gửi đi đưa tin phù thời điểm. Bọn họ là có cảm ứng, loại chuyện này trước kia cũng không phải chưa từng có. Bọn họ ngay từ đầu làm ra những cái đó sự tình trừ bỏ là ở một chút mà tiêu ma đối phương. Ý chí cùng năng lượng ở ngoài, kỳ thật cũng là muốn cho bọn họ nhiều dẫn một ít tu luyện giả lại đây. Chỉ có tu luyện giả mới có thể thừa nhận trụ bọn họ huyết y. Bất quá những cái đó tu luyện giả cũng quá yếu đi. Trên cơ bản quá không được một đoạn thời gian liền sẽ bắt đầu hỏng mất. Cho nên là phi thường vui thấy được Nhiên cầu cứu, ít nhất ở lúc ấy bọn họ là như thế này tưởng. Nhưng là hiện tại, bọn họ tưởng hối hận cũng chưa cơ hội a. Lão bà đột nhiên mở ra mồm to miệng, phát ra một tiếng giống như dã thú tiếng hô, trên người huyết khí đại thịnh, sau đó huyết khí giống như sương mù dày đặc một cổ mà từ trên người nàng cuồn cuộn mà ra. Thực mau liền tại thân thể chung quanh tụ tập một đại đoàn huyết vụ. Huyết ma, Tố Tân nhớ tới phía trước tại địa phủ chung, những cái đó còn không có bị khai hóa địa phương, tràn ngập vô số ác ma, trong đó nhất thường thấy cũng nhất khủng bố liền đếm ác ma. Không nghĩ tới Tố Tân ở chỗ này lại gặp gỡ, xem ra thế giới này quả thực không đơn giản, này một đường lại đây. Ẩn tàng rồi như vậy nhiều đồ vật ở bên trong, ngo ngoe dục dịch, Tố Tân cũng mặc kệ này đó, cái gọi là một anh khỏe chấp 10 anh khôn, hiện tại chính mình phá vỡ đối phương năng lượng kết giới. Tự nhiên là thừa thắng mà thượng, vì thế múa may chảm hồn liền lại lần nữa phách bổ tới. Bất quá kia lão bà thủ đoạn cũng là phi thường lợi hại. Đương Tố Tân phách chém quá khứ thời điểm. Đối phương thân thể thế nhưng trực tiếp ẩn vào kia một đoàn huyết vụ bên trong. Ở hư thật chung chuyển đổi. Hết chương.